Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1442, thành công chuyển di. 20 phút sau, Thiên Giang Nguyệt treo ở vách đá ranh giới. Lúc này, hắn đã dựa theo sớm định ra kế hoạch đi một nửa lộ trình. Khoảng cách phía bên phải kế tiếp điểm dừng chân có rất dài khoảng cách. Nguyên nhân là vừa mới bắt đầu kế hoạch xong điểm dừng chân xảy ra vấn đề. Tảng đá cũng không kiên cố. Rớt xuống. Tại sao ta cảm giác trong trò chơi cứ như vậy nhẹ nhõm đâu? Thiên Giang Nguyệt tay trái bởi vì dùng sức quá độ dẫn đến gân xanh lồi ra. Tay phải hắn nhô ra. Mang móc xiềng xích hướng lên phía trên lồi ra tới hình mũi khoan hòn đá vung đi. Móc lượn quanh một vòng. Tại không trung lắc lư. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt chậm rãi thu hồi tay phải xiềng xích, móc chậm rãi di động, nhưng là vẫn chưa thành công ôm lấy hình mũi khoan hòn đá, mà là tuột xuống, hôn mê. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải xiềng xích thu hồi, tay phải một lần nữa bắt lấy trước mặt hòn đá, nhường tay trái nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, phía trên truyền đến bị ảnh hí tiếng la, Thiên Giang Nguyệt, nơi này nhanh sập, biết. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy giây, mở mắt ra về sau, lần nữa đưa tay phải ra, xiềng xích mang theo nhất định góc độ bay đi, lần này còn là giống như lần trước, lượn quanh một vòng, nhưng mà, kết quả cũng giống nhau. Đừng a! Giữa lúc Thiên Giang Nguyệt thở dài thời điểm, một cái ưng đầu bạc bay tới, song chảo bắt lấy móc xiềng xích, quấn chặt lấy cột đá. Cảm ơn a, Thiên Giang Nguyệt nói lời cảm tạ còn chưa nói xong. Ưng linh hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Thiên Giang Nguyệt tay phải lôi kéo xiềng xích hai cái. Xác định đầy đủ vững chắc về sau. Mới hai tay bắt lấy xiềng xích. Đu qua, về sau. Hắn lại dựa theo sớm định ra lộ tuyến thành công leo đến mới trên bình đài. Sau đó ngồi dưới đất. Mệt chết, hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn thoáng qua xiềng xích. Hiện tại, sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Đường ranh giới đã đi tới hồng xanh thay đổi dần sắc vị trí. Nghỉ ngơi mấy giây sau, hắn cấp tốc bò lên. Ở chung quanh tìm kiếm có thể cố định này nọ. Về sau, hắn tại vách đá bên cạnh tìm tới mấy khối nhô ra tảng đá. Hắn đem xiềng xích quấn quanh ở trên tảng đá. Vừa đi vừa về lượn quanh vài vòng. Lại đan sen cố định trụ, sau đó dùng sức kéo mấy lần, xác định đầy đủ vững chắc về sau, lại đối lại đây phương hướng hô to, có thể, lại đây, hắn vừa hô xong, phát hiện nguyên bản là đường vòng cung xiềng xích bị cấp tốc kéo thẳng. Nhìn thấy một màn này, hắn ngáp một cái, cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, mí mắt phảng phất rót trí, nhanh lên, hắn kêu một tiếng. Thế nhưng là thanh âm rất nhỏ, phảng phất bị kẹt tại trong cổ họng, phát giác được tình huống không đúng, hắn vội vàng xem xét sinh mệnh lực của mình trạng thái. Lúc này vậy mà đã đi tới màu đỏ khu vực, không được, có thể sẽ ngất đi. Thiên Giang Nguyệt trao mày, tay phải từ trong túi móc ra một bình 150ml nửa trong suốt cái bình. Bên trong chứa 2/3 trong suốt chất lỏng, đánh tiếp mở nắp bình uống vào. Trong veo mùi vị theo cái lưỡi chỗ khuếch tán, truyền khắp toàn thân, bình này đồ uống là đặc thù đạo cụ, có thể khôi phục sinh mệnh lực. Đạo cụ tên, sống ít đi mấy năm cũng không quan hệ. Thuộc loại, chức năng loại, hiệu quả thuyết minh, sử dụng sau có thể tiêu hao 10 năm cố định tuổi thọ cấp tốc khôi phục một bộ phận sức sống. Về sau 10 phút bên trong, sẽ kéo dài khôi phục sinh mệnh lực. Hiệu quả so với phổ thông đặc thù đạo cụ càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời tố chất thân thể được đến bộ phận cường hóa. Xin chú ý, hiệu quả kết thúc sau 1 giờ bên trong. Sức sống tốc độ khôi phục sẽ xuống làm không. Mặt khác, cái này đặc thù đạo cụ cung cấp sức sống khôi phục hiệu quả cũng không có trị liệu tác dụng. Phương pháp sử dụng, uống, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần. Có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột là đổi cần thiết cát C 3999. Có hay không có thể thu về. Có thể thu về. Thiên Giang Nguyệt uống vào về sau, thấy được sinh mệnh lực của mình rãnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Phía trước cảm giác mệt mỏi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cả người lần nữa tràn ngập tinh thần, tựa như thấy được chát chát đồ cắt đại bàng bạn trên mạng. Hắn đứng lên, nhìn về phía xiềng xích bên kia. Lúc này, đã có một tên diễn viên đi tới một nửa vị trí. Ngay tại quay người, Ngụ Ngôn, Thiên Giang Nguyệt hít một tiếng. Cảm giác lãng phí thứ gì? Cũng đúng, hắn có thể trực tiếp trở về. Chỉ có hắn đến kiểm tra an toàn nhất. Lúc này, bên kia, tình huống đã tương đương nguy cấp. Phần sau sụp xuống đem diễn viên đều dồn đến địa điểm lối ra. 7 người nhét chung một chỗ. Mỗi người chỉ có 2 cái người vị trí địa phương. Vì phòng ngừa đứng tại ranh giới người rơi xuống. Lẫn nhau trong lúc đó dùng dây thừng liền cùng một chỗ. Các loại Ngụ Ngôn xác định không có vấn đề về sau. Đến lúc đó lại giải khai. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua sau lưng ngăn chặn hang động hòn đá. Lại liếc mắt nhìn bên người đồng đội. Lên đi, Ngụ Ngôn bây giờ còn chưa trở về. Thuyết minh cơ bản không có vấn đề. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều. Liền không một cái lên. Thiên Giang Nguyệt có đặc thù đạo cụ. Hẳn là có thể chống đỡ. Bị ảnh hí, Ngô Đồng còn có Ưng Nhãn. Các ngươi trước đi qua. Tề Việt đến lúc đó nhường Ngụ Ngôn trực tiếp dẫn đi là được. Còn lại nhóm thứ hai. Phân phối xong sau. 3 người trong lúc đó dây thừng trước tiên giải khai một lần nữa buộc chung một chỗ. Làm Ưng Nhãn đi qua Tiền Thương Nhất trước người thời điểm. Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Thế nào? Không có vấn đề. Để các nàng hơi giúp hạ ta là được. Ưng Nhãn thần sắc mỏi mệt. Tiếng nói cũng không có lúc trước trong suốt. Thời gian dài sử dụng kỹ năng nhường hắn tinh lực quá độ tiêu hao. Trừ phi là đèn nến cái này tiêu hao cực ít kỹ năng. Nếu không đại bộ phận kỹ năng đều là vì cực kỳ nguy hiểm tình huống đặc biệt chuẩn bị. Hơn nữa bình thường đều là dùng để khẩn cấp. Cũng chỉ có mặt trời tang lễ loại này đem nguy hiểm bày ở ngoài sáng điện ảnh. Mới có thể xa xỉ như vậy tùy ý sử dụng. Yên tâm, bị ảnh hí xoay đầu lại. Các ngươi cẩn thận, Tiền Thương Nhất gật đầu. Ngô Đồng dẫn đầu bắt lấy xiềng xích, bắt đầu mượn nhờ xiềng xích di động. Tiếp theo là Ưng Nhãn, cuối cùng là bị ảnh hí. Có Ngụ Ngôn sớm khảo nghiệm qua, 3 người di động rất nhanh. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn 3 người đến chỗ ngoặt vị trí. Tiếp theo quay đầu đối sau lưng 3 người nói ra. Chúng ta chuẩn bị xuống. Tề Việt ngươi chờ ở tại đây. 10 mấy phút sau, Tiền Thương Nhất 3 người cũng đã rời đi. Chỉ để lại Tề Việt một người còn ở tại nguyên chỗ. Nhưng mà, hắn căn bản không dám rời đi. Hẳn là, sẽ đến dẫn ta đi đi. Ta là mặt trời trái tim. Chấm ngoặc kép, Tề Việt lẩm bẩm, nhưng là thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Từ khi đi tới dưới mặt đất, hắn một mực có một loại dự cảm không lành. Phảng phất sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Hơn nữa, vừa rồi Tiền Thương Nhất cùng lời hắn nói, càng giống là một loại cảnh cáo cùng nhắc nhở. Bỗng nhiên, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước người hắn. Chính là Ngụ Ngôn, ngươi rốt cục tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta. Tề Việt thấy được Ngụ Ngôn về sau. Trên mặt ưu sầu quét sạch sành xanh. Muốn nói hắn cùng địa ngục đường về bên trong người nào quan hệ tốt nhất. Cái này cá nhân nhất định là Ngụ Ngôn. Làm sao có thể vứt xuống ngươi. Ngụ Ngôn hai tay bắt lấy Tề Việt. Lần nữa phát động kỹ năng. Hắn hiện tại mới lại đây nguyên nhân. Còn là bởi vì kỹ năng thời gian cooldown không tới. Không có cách nào sử dụng. Một giây sau, hai người cảnh vật chung quanh nháy mắt biến hóa. Thành công đi tới Thiên Giang Nguyệt chỗ sân thượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.